chỉ vào đầu chị Thủy Phan. Em tưởng chị muốn lắm sao? Nhưng mà chị chớ không lầm thì lúc ấy ai đó đã hăng hái hứa là: yên tâm, em sẽ giúp chị. Xạo sự, ngày nào tan học xong chị cũng đều tức tốc chạy đến đây, còn em thì một cọng lông chân cũng chả thấy đâu hết. Quán ba tô này là do Đan Dương mở. Sau khi chia tay Huy Diệu thì anh ta đi Vũ Hán, để lại tôi cho Huy Diệu quản lý. Chị Thủy Quang nhớ rất rõ những lời lúc ấy Đan Dương nói với Huy Diệu: mọi vật trên đời này đều có hữu hình và vô hình. Hữu hình thì một ngày nào đó sẽ tan biến như khói, nhưng đã là vô hình thì làm sao mà mất đi được. Giống như tình cảm vậy, nó là thứ cảm giác vô hình kéo hai người lại với nhau. Nếu là thật lòng yêu thương nhau thì cho dù có chuyện gì xảy ra, tình cảm ấy vẫn mãi trong lòng chúng ta. Trong một lần Hy Diệu đi lên phía Nam hoàn thành buổi báo cáo diễn xuất thì quen được Đan Dương. Hai người quen nhau được một năm, nhưng sau đó thì quan hệ trở nên xấu đi. Lúc nào họ cũng cãi nhau, cho nên chia tay cũng là điều hiển nhiên. Cuối cùng, Đan Dương có thật lòng yêu Hy Diệu hay không, Triệu Thủy Quang cũng không biết rõ nữa. Cô cũng chẳng hỏi, ai mà không có nỗi niềm riêng của mình chứ. Đâu phải cứ là bạn bè thì sẽ nói hụt tè mọi chuyện cho nhau nghe. Dù sao bây giờ Hy Diệu cũng đang sống rất tốt. Chị Thủy Quang trầm tư suy nghĩ, theo thói quen cắn cắn đầu ống hút. Hy vọng đã về rồi. Hy Diệu ngồi dựa vào ghế, không biết là đang nói với ai. Cô cảm nhận rất rõ người ngồi bên cạnh mình, cơ thể thoáng rút lên, không khỏi thở dài. Triệu Thủy Quang ngồi bần thần trên ghế. Cái tên ấy đã khắc ghi trong lòng cô từ bấy lâu nay. Hy vọng đã về rồi. Một hy vọng khiến cô nhớ đến năm cấp 2 đầy niềm vui. Một hy vọng suốt ngày mắng cô là đồ ngốc. Một hy vọng cứ hễ mùa đông đến là nắm chào bàn tay mát mẻ của cô. Một hy vọng hay vé mũi của cô nói: đồ ngốc, ngay cả đang mùa hè mà cũng dễ bị bệnh cho được. Triệu Thủy Quang cô đã từng có hy vọng, nhưng khi hy vọng đi nước ngoài thì cũng khiến hy vọng trong cô tan biến. Hy Diệu nhìn người con gái mà đồng phồn ngồi cạnh mình đang trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên cô nhớ lại quan cảnh 3 năm trước đây. Người em họ ngày thường rất kiêu ngạo, chưa bao giờ thích người con gái nào, thế mà hôm đó lại đến xô tìm cô. Còn dẫn theo một cô gái bằng váy viền màu trắng, áo học sinh, giới thiệu với cô: chị Hy Diệu, đây là Tiểu Quan nhà em. Người con gái kia đá vào chân của Hy Vọng: ai nói là nhà của anh đồ đồ heo. Sau đó ngẩng đầu cười nhìn cô, lộ ra hai má lúm đồng tiền rất dễ thương. Cho đến sau khi Hy Vọng xuất ngoại, Hy Diệu mới được gặp lại Triệu Thủy Quang ở trên đường. Thiếu chút nữa là cô đã không nhận ra Thủy Quang rồi. Thủy Quang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây đen, mái tóc ngắn. Dù ăn mặc rất đơn giản, nhưng đứng chung với đám con gái ăn mặc thời thượng đang chờ xe bên đường thì cô vẫn nổi bật hơn hẳn. Sau khi quen hơn với Triệu Thủy Quang thì Hy Diệu mới biết Thủy Quang thích mặc quần áo càng đơn giản càng tốt, ghét nhất là màu hồng nhạt, rồi quần áo thêu nơ bướm rằng ri này nọ, tốt nhất là áo một màu. Nếu như là áo có tí xíu hoa văn hay là hộp kim sa gì đó, cả ngày cô sẽ cằn nhằn không thôi. Triệu Thủy Quang hãy nhìn thấy Hy Diệu ăn mặc rườm rà, rồi mang vớ đủ màu sắc thế nào cũng sẽ nhíu mày. Vì thế, Hy Diệu luôn chiêu chọc Triệu Thủy Quang là lạc hậu. Khi ấy, Triệu Thủy Quang lại nghiêm túc nói: em đã qua các tuổi mộng mơ rồi, người chính chắn trưởng thành thì phải ăn mặc chỉnh tề đơn giản, chỉ cần thoải mái là được. Với lại, hàng ngày phải đứng trước gương xăm soi quần áo đẹp, rồi nghĩ đến hôm nay phải đeo trang sức gì để hợp với bộ quần áo, ngày mai phải đeo bông tai gì cho đẹp, thì chắc chắn em sẽ điên lên mất, mệt lắm.